Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Thẳng hướng kinh đô. Canh thứ hai, nghe nói Đông Hoàng giáo chủ năm nay mới 18 tuổi. 6 năm trước sơ xuất giang hồ lúc liền đã là tiên thiên cường giả. Đánh giết dâm tặc vạn lý độc hành Điền Bá Quang, cứu Hằng Sơn phái Nghi Lâm nữ hiệp. Đâu chỉ cứu Nghi Lâm nữ hiệp, nghe nói năm đó Nhạc Bất Quần cướp đoạt Hấp Tinh đại pháp sát nhân diệt khẩu, không tiếc giết vợ thì nữ, vẫn là Đông Hoàng giáo chủ đuổi tới. Theo Nhạc Bất Quần thủ hạ cứu được Hoa Sơn phái Ninh nữ hiệp mẫu nữ. Nghe nói Đông Hoàng giáo chủ chính là kiếm thần hạ phàm. Không chỉ có thiên túng kỳ tài, kiếm đạo tu vi vang dội cổ kim, càng là ngọc thụ lâm phong, siêu phàm thoát tục, thiên hạ vô song. Truyền ngôn trong giang hồ không có cái nào cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn cản Đông Hoàng giáo chủ nhẹ nhàng một kiếm, cũng không có thiếu nữ nào có thể ngăn trở Đông Hoàng giáo chủ mỉm cười. Hằng Sơn phái Nghi Lâm nữ hiệp cũng là vì vậy mà hoàn tục trở thành Đông Hoàng giáo chủ nhị phu nhân. Thì liền năm đó uy chấn giang hồ, nữ giả nam trang, hùng tâm vạn trượng Đông Phương giáo chủ cũng đỡ không nổi Đông Hoàng giáo chủ mỉm cười, cam nguyện nhường ra Nhật Nguyệt thần giáo, làm chủ Hoàng giáo chủ sau lưng nữ nhân. Đông Phương giáo chủ chẳng những võ công trác tuyệt, càng là đẹp như tiên nữ, chính là hoàn toàn xứng đáng võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Cũng chỉ Đông Hoàng giáo chủ dạng này thần tiên giống như nhân vật mới có thể nắm giữ. Nghe nói Hoa Sơn phái Ninh nữ hiệp mẫu nữ đang bị Thành Bất Yêu truy sát về sau thì biến mất mất tích. Thành Bất Yêu bỏ mình, mẹ con các nàng hẳn là bị cứu được. Các ngươi nói các nàng có phải hay không cũng tại Hắc Mộc Nhai? Cái này ngược lại là rất có thể. Ninh nữ hiệp năm đó thế nhưng là cái đại mỹ nhân, hiệp can nghĩa đảm, hiên ngang anh tư, có thể so sánh Nhạc Bất Quần cái kia ngụy quân tử mạnh không biết bao nhiêu bị lần. Gả cho Nhạc Bất Quần thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Cái kia Nhạc Linh San cũng là tiểu mỹ nhân, nói không chừng giờ phút này ngay tại Hắc Mộc Nhai. Đông Hoàng giáo chủ thế nhưng là diễm phúc không cạn. Đáng giận, bên cạnh cách đó không xa, một cái mỹ lệ nữ tử nghe vậy, khuôn mặt hàm sát, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vừa muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh một cái mang theo mũ rộng vành mỹ phụ giữ chặt. San Nhi, đừng gây chuyện, Ninh Trung Tắc trầm giọng nói, giáo huấn bọn họ, căn bản không làm nên chuyện gì. Trong giang hồ, các loại bát quái tin tức nhiều vô số kể, như thế nào giáo huấn qua được đến? Nhiều chuyện tại trên thân người khác, muốn ngăn chặn quá khó khăn. Trừ phi có Diệp Đông Hoàng dạng này trấn nhiếp lực, tại rất nhiều người trong lòng, Diệp Đông Hoàng cũng là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Nhưng không có cái nào dám nói rõ Diệp Đông Hoàng là ma đầu. Tất cả mọi người nghị luận đều là Diệp Đông Hoàng thần uy cái thế ngút trời bất phàm, đây chính là thân phận địa vị, thực lực đến trình độ nhất định, một cách tự nhiên mang tới uy hiếp. Mẹ, Nhạc Linh San lạnh hừ một tiếng, lẩm bẩm miệng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi tại nguyên vị không nhúc nhích. Những năm này, nàng cũng đã trải qua rất nhiều. Theo lúc trước Nhạc Bất Quần muốn giết các nàng bị Diệp Đông Hoàng cứu, về sau trở lại Hoa Sơn bị Phong Bất Bình Thành Bất Yêu đuổi xuống Hoa Sơn còn bị đuổi giết. Tại các nàng muốn bị giết thời điểm, núp trong bóng tối Nhạc Bất Quần ra tay giết Thành Bất Yêu cứu các nàng. Về sau Ninh Trung Tắc nản lòng thoái chí mang theo nàng bắt đầu ẩn cư. Lần này tái xuất giang hồ, cũng chỉ là nghe nói lệnh Hồ Sung chết rồi, muốn thay hắn nhặt xác. Một đám nịnh nọt chi đồ. Nhạc Linh San chửi nhỏ, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy. Hắn thật chỉ có 18 tuổi sao? Hẳn là sẽ không sai. Ninh Trung Tắc não hải hiện lên 6 năm trước nhìn thấy Diệp Đông Hoàng một màn. Lúc ấy nàng còn xuất thủ cứu giúp, nghĩ đến thực lực của đối phương, thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Cũng chính là lần kia nàng thấy rõ Nhạc Bất Quần chân diện mục. Nhạc Bất Quần lại muốn giết nàng, đâm nàng một kiếm, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng vì nàng liệu thương, khâu lại vết thương cứu nàng nhất mệnh. Đồng dạng ánh mắt phức tạp, nhắc nhở nói, San Nhi, Nhạc Bất Quần chết rồi, cũng là gieo gió gặt bão, đến mức ngươi sư huynh, đều do hắn quá bướng bỉnh, muốn là hắn theo Hằng Sơn phái đệ tử rời đi, có lẽ cũng sẽ không có sự tình, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thù, tìm Diệp Đông Hoàng báo thù, cái kia cùng muốn chết không có bất kỳ cái gì phân biệt. Mẹ, ta biết, giang hồ tranh bá, không tính là ai đúng ai sai. Sư huynh ánh mắt đều bị Nhạc Bất Quần chọc mù. Còn xông đi lên, thật sự là ngu xuẩn cực độ. Không thể trách ai được. Ngươi yên tâm đi, lúc trước hắn chả đã cứu ta nhất mệnh. Nhạc Linh San ôm Ninh Trung Tắc cánh tay. Não hải hiện lên lúc trước một màn. Nhạc Bất Quần một kiếm đâm tới. Nàng cảm giác phải chết, mà giết nàng người vẫn là cha nàng. Lòng như cho nguội, nhưng là Diệp Đông Hoàng xuất hiện, như là thiên thần hạ phàm. Hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy đâm đến trước ngực nàng trường kiếm. Trong nháy mắt, ở giữa thiếu chút nữa đánh giết Nhạc Bất Quần. Sinh tử một cái chớp mắt, kinh hồn động phách, Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt đó phong thái. Nàng đến bây giờ khó quên. Còn có mẹ nàng thụ thương, nàng bất lực nhất tối tuyệt nhìn lên. Diệp Đông Hoàng ra tay cứu chị Ninh Trung Tắc là trầm ổn như vậy, cơ trí, hắn dường như không gì làm không được. Nửa đêm tỉnh mộng đều là cái kia đạo cái thế vô song tuyệt thế bóng người. Đã từng trong nội tâm nàng Nhạc Bất Quần vĩ quang chính hình tượng sớm đã phá nát. Sư huynh của nàng bóng người cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, càng là đom đóm cùng trăng sáng. Nghĩ đến chỗ này, Nhạc Linh San không khỏi thất thần, khuôn mặt ửng đỏ. Ai nhìn thấy Nhạc Linh San ánh mắt, làm người từng trải, Ninh Trung Tắc chỗ nào vẫn không rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Ảm mạm thở dài, nàng đối Diệp Đông Hoàng cũng không có gì cừu hận. Chỉ là Diệp Đông Hoàng bây giờ bên người đã có Đông Phương Bất Bại cùng Nghi Lâm. Nàng không muốn Nhạc Linh San thụ thương. Lấy Diệp Đông Hoàng bây giờ danh vọng địa vị, Nhạc Linh San rất khó nhìn thấy đối phương. Chỉ hy vọng thời gian có thể san bằng hết thảy. 15 tháng 9, khoảng cách Diệp Đông Hoàng diệt ngũ nhạc kiếm phái cao thủ. Chém giết ngay ngắn. Sung hư rung động giang hồ đã qua một tháng nhưng giang hồ vẫn như cũ ba đào hung dũng. Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại danh tiếng càng thêm vang dội. Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh thế càng là đạt đến xưa nay chưa từng có. Diệp Đông Hoàng không có không tranh cãi thành là thiên hạ đệ nhất. Được vinh dự Đông Hoàng kiếm thần, mà Đông Phương Bất Bại võ công đệ nhất thiên hạ tên tuổi không có. Lại có thêm một cái võ lâm danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Mà ở Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh thế đạt trước nay chưa có đỉnh phong thời điểm. Trong giang hồ bén nhạy người lại phát hiện, Nhật Nguyệt Thần Giáo tựa hồ biến đến càng thêm điệu thấp. Nhật Nguyệt Thần Giáo cường giả bao quát Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại tựa hồ cũng che giấu, bọn họ không biết. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải là biến đến điệu thấp, mà chính là đem trọng tâm rời đi. Kinh đô ngoài thành, 8.000 long tượng quân tề tụ, chỉnh tề như một, uy nghiêm túc mục. Bọn họ mỗi một cái đều tu luyện Diệp Đông Hoàng căn cứ Vạn Đạo Câu Hoàng Kinh mà sáng lập ra Vạn Đạo Kinh, tu vi toàn bộ tại nhất lưu phía trên, khí huyết như rồng, tụ tập cùng một chỗ. Mạnh mẽ khí huyết xông thẳng tới chân trời, dường như ngưng tụ thành một đầu nộ hống giao long, chấn nhân tâm phách. Mà tại 8.000 long tượng quân bên cạnh, còn có một đội toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong đội ngũ. Chi đội ngũ này chỉ có 100 người, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức. Dường như chết người một dạng, ánh mắt lạnh lẽo, cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Cái này 100 người tự nhiên là La Võng cường giả. Bọn họ mỗi một cái thủ hạ đều nắm trong tay một chương to lớn lưới. Tại kinh thành bên trong, không biết có bao nhiêu văn võ đại thần, quan to quyền quý đều tại bọn họ trong khống chế. Tất cả mọi người chỉnh tề nghiêm túc, mặt không biểu tình, yên tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, mọi người giống như có cảm giác, trong mắt nhiều một vệt cuồng nhiệt cùng kính sợ. Chỉ thấy một nam một nữ từ không trung rơi xuống. Nữ tử thanh lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại, nam tử tuấn mỹ vô song, anh tuấn uy vũ bá khí, mũi chân rơi xuống đất, bóng người đứng vững, bất động như núi, uy nghiêm thần bí, không dám nhìn thẳng. Bái kiến giáo chủ, phu nhân, Long Tượng vệ cùng La Võng cường giả đồng loạt quỳ xuống. Động tác đều nhịp, thanh âm leng keng có lực. Long Tượng vệ một đội phụ trách chiếm lấy cửa đông. Không có bổn tọa mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được ra vào. Hai đội phụ trách cửa nam, ba cặp phụ trách cửa tây, bốn cặp phụ trách cửa bắc. La Võng hiệp trợ, hộ tống năm đội tuần tra toàn thành. Còn lại theo bổn tọa vào cung. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc ra lệnh, trong thành, La Võng người đã an bài tốt. Các cổng thành thủ tướng bên trong đều có bọn hắn người. Khống chế bốn môn cũng không khó. Cẩn tuân giáo chủ chi lệnh. Mọi người giận dữ hét lên. Tâm thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Xuất phát, Diệp Đông Hoàng cưỡi lên chiến mã. Trường kiếm vung lên, hướng kinh thành mà đi. Thiên hạ chí tôn sao? Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp mang theo hưng phấn. Cưỡi lên chiến mã, đuổi theo Diệp Đông Hoàng, đại quân theo sát phía sau, nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng khí thế ngập trời, giống như một dòng lũ lớn thế bất khả kháng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.